Thì câu hỏi thứ hai, cách đây một năm con ngồi thiền bỗng đi vào trạng thái các suy nghĩ lăng xăng vắng vặt, chỉ còn duy nhất sự tỉnh táo sáng suốt lạ thường. Từ đó đến nay con mới tin thật tâm mình, nhưng con thấy luôn sống trong đó sao khó quá, xin hòa thượng chỉ dạy cho con thấy hết khó. Có những cái phút giây yên tĩnh thì Phật tử này thấy thích, muốn được sống luôn trong đó mà sao không được, yên lát thì nó trở lại, nó cũng ồn, nó không yên luôn. Chỉ giờ muốn làm sao cho yên luôn thì cái điều này muốn không có được đâu. Bởi thế này tôi nói cho quý Phật tử hiểu, mình tu có những cái phút giây ngồi thiền bỗng dưng tâm nó yên, một trạng thái rất là an tịnh, rồi có khi vui nữa, thấy nó nhẹ nhàng vui lên, rồi chút cái sao nó qua mất cái kiếm lại không được, rồi buồn mình thối rồi sao. Nhưng không phải, bởi vì tôi thường hay ví dụ, tôi nói mình tu trong giai đoạn đầu giống cũng như người đi đường đêm 30 mà không có đèn, mà bất thần có một cái chớp, chớp thì đường mình đương đi sắp tới khúc quanh hoặc là thẳng, nhưng mà khi đó mình trước mình chưa thấy, bây giờ có cái chớp cái mình thấy được cái chớp qua rồi sao cũng thôi đèn lại, bởi vì nó mới làm những cái chớp thôi, chứ nó chưa có phải là sáng thiệt, chưa phải là có trăng, cho nên qua rồi nó mất. Thì cũng vậy, chúng ta mê nhiều mà tỉnh ít, lúc mới tu bao nhiêu cái tâm vọng tưởng lăng xăng nó còn quá dồi dào, cho nên một phút giây nào nó tạm lắng thì cảm thấy nó sát, nhưng rồi nó mất. Thì khi mà chúng ta tu lâu thuần thục thì có khi nó sẽ sáng thêm, chừng nào hoàn toàn thuần thục thì càng sáng hơn nữa. Đó là cái ý nghĩa của cái sự tu, chứ còn muốn kéo nó lại thì kéo không có được. Cho tới như trong kinh kể, có những vị tu mà chứng sơ thiền, khi được sơ thiền rồi thì lúc đó thấy rất là thích thú, nhẹ nhàng, khoan khoái, nhưng mà qua cái đó rồi cái nó làm cái sụp lại, thấy nó tối, thấy nó cũng mờ mịt, mình không biết, mình tưởng đâu là lui sụp, mà không phải. Từ cái sụp đó mà mình nỗ lực mình tu rút rồi thì nó qua cái nữa, thì tới chứng sơ, từ sơ thiền qua nhị thiền, qua một trạng thái rồi cái nó sụp lại. Bởi vậy nên trên đường tu, một khi mình thấy được cái gì an tịnh sáng suốt thì cái đó nó không phải giữ luôn được, mà nó phải mất, mất để mình vươn lên. Cho nên là mỗi lần mất cái mình tiếc, mình muốn giữ hoài thì chắc không có tiến được. Nên qua, cứ để nó qua, tu mình cũng vẫn tiến, đừng có nghi, đừng có lùi, thì những cái đó nó sẽ tiến thêm, chứ không có sao mà sợ. Đó là nhắc cho quý Phật tử biết. Như vậy thì buổi giảng hôm nay phần tôi tới đây hết.